Bạn không thể tưởng tượng được thái độ của Lương Tư Chiết với chuyện tình cảm lại bi quan đến vậy đâu. Sự bi quan của anh ấy khiến tôi tự hỏi, liệu mình có đủ can đảm dành cả thể xác và tâm hồn cho một mối quan hệ hay không? Cho nên đêm nay Lương Tư Chiết công bố chuyện tình cảm. Phản ứng đầu tiên của tôi là, tôi không tin anh ấy thật sự sẽ yêu người khác. Rõ ràng anh ấy không tin vào tình yêu. Sau khi bài văn dài này xuất hiện khắp nơi, lượt xem của Lương Sinh Chúc Mộng trên các nền tảng video tăng vọt. Bên dưới có rất nhiều bình luận mới. Trời, buồn quá, chưa kết hôn xem đã buồn. Kết hôn rồi xem càng buồn hơn. Cho dù trước khi xem bạn phấn khích cỡ nào thì sau khi xem đảm bảo sẽ mặt mày xám xịt. Sau khi xem xong, cảm giác chuyện tình cảm của Lương Tư Chiết sẽ không kéo dài bao lâu. Dự cảm mối quan hệ này của Lương Tư Chiết không vượt qua được nửa năm sẽ phải chia tay. Khi bài báo này đạt hơn 100.000 lượt truy cập, Lương Tư Chiết và Tào Diệp đã trở về Bắc Kinh, ở trong biệt thự của Lương Tư Chiết. Buổi sáng Lương Tư Chiết không có lịch trình. 3 giờ chiều có một buổi phỏng vấn với tạp chí. Thời gian còn sớm, thế là Tào Diệp đề nghị buổi trưa cùng nấu cơm. Em biết không? Lương Tư Chiết đang ngồi trên giường mặc quần áo. Nghe vậy nghiêng mặt sang liếc cậu một cái. Em không biết, nhưng em có thể học. Tào Diệp ngồi dậy, kích động nói. Anh có thể dạy em mà. Này em học nhanh lắm đấy. Được thôi, Lương Tư Chiết cười. Đúng lúc hôm nay cô giúp việc để canh gà và rau cải trong tủ lạnh. Nấu mì canh gà đơn giản vậy. Hai người tắm rửa xong, Lương Tư Chiết đến tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn còn lại. Tào Diệp thì cho Caesar nhỏ ăn trong phòng khách. Tào Diệp cho Caesar nhỏ ăn xong đi đến phòng bếp. Lương Tư Chiết đã bưng nguyên liệu nấu ăn đi ra. Đang rửa rau, em phải làm gì? Tào Diệp xắn tay áo lên khuỷu tay. Đi tới hỏi. Lương Tư Chiết cầm rau đã rửa sạch, vẩy nước vào chậu, đánh trứng gà đi. Tào Diệp đáp một tiếng rồi đi đến trước tủ lạnh, mở ngăn giữ tươi ra lấy hai quả trứng gà. Lúc đóng cửa lại, trong phòng khách vang lên âm thanh chạy nhảy. Tào Diệp thò đầu ra xem, Caesar nhỏ đã cắn nát hộp giấy, khăn giấy rơi đầy đất. Nó đang nằm trên mặt đất ôm hộp khăn giấy chơi đùa. Caesar nhỏ, Tào Diệp thấy thế bèn bước tới. Trước tiên đặt trứng gà trên bàn trà. Sau đó giật hộp khăn giấy trong ngực Caesar nhỏ. Nhìn chằm chằm nó nạt một câu. Không được chơi cái này. Mày chơi nữa tao sẽ đánh mày. Nói xong giả vờ giơ tay lên. Caesar nhỏ rụt ra sau. Chân sau đạp một cái nhảy lên bàn trà. Này mày đi xuống. Tào Diệp không kịp ngăn lại. Hai quả trứng gà đặt ở góc bàn đã bị tai bay vạ gió. Một giây trước khi Tào Diệp cố gắng cứu. Bộp bộp, hai tiếng trứng gà rơi xuống sàn nhà. Vỡ nát, lòng trắng và lòng đỏ trứng văng ra đất. Tào Diệp lập tức ngẩng đầu. Quát Caesar nhỏ. Dừng, mày không được cử động. Nhưng Caesar nhỏ nhanh chóng nhảy xuống bàn. Dẫm lên trứng chảy trên mặt đất. Sau đó trượt chân một cái. Toàn bộ cơ thể ngã trên trứng gà. Tào Diệp nhìn trứng gà và Caesar nhỏ trên sàn nhà. Có lẽ Caesar nhỏ cũng cảm thấy khó chịu. Nó vùng vẫy hai lần đứng lên. Nhào về phía Tào Diệp. Mày đừng tới đây. Tào Diệp mặc đồ ngủ. Sợ bị nó dính lên người nên lùi lại tránh nó. Nhưng Caesar thấy Tào Diệp bắt đầu chơi trò đuổi bắt với nó thì lại hăng hái hơn. Vui thích đuổi theo cậu. Lúc này Lương Tư Chiết nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Đi ra nhìn, trên chân Caesar nhỏ dính trứng gà. Dẫm khắp phòng khách, trên người cũng dính trứng gà. Đằng trước là Tào Diệp bị đuổi theo chạy cả phòng khách. Lương Tư Chiết, mấy phút sau, Tào Diệp và Caesar nhỏ đều ở trong phòng tắm tầng 1. Lương Tư Chiết dựa vào khung cửa. Tắm sạch cho mình và nó. Sau đó dọn sạch sẽ phòng khách. Có vẻ Tào Diệp đã biết sai. Ngoan ngoãn đồng ý, cậu túm người Caesar nhỏ, bôi sữa tắm lên người nó, lại dùng bàn tay xoa ra bọt xà phòng. Caesar nhỏ không thành thật, vẩy nước lên người Tào Diệp. Sau khi tắm xong, trên người Tào Diệp đã ướt đẫm. Cậu cởi áo, hét lên với Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết ơi, anh mang Caesar nhỏ ra hong khô đi. Em tắm cái đã. Lương Tư Chiết đi vào, nhìn thoáng qua Tào Diệp đứng dưới vòi hoa sen. Sao không lên tầng tắm, dội nước là được rồi. Tào Diệp dội nước nói. Em bị bắn bọt xà phòng khắp người. Lương Tư Chiết đưa Caesar nhỏ vào máy hong khô, lại đẩy cửa vào phòng tắm. Tào Diệp tắt vòi hoa sen. Chúng ta còn nấu cơm không? Không vội. Lương Tư Chiết đi tới nói. Ăn cái khác trước. Ăn gì? Này anh đừng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ha ha ha, anh đừng gãi em nhột. Buổi chiều anh còn có phỏng vấn mà. Vẫn kịp. Anh làm nhanh. Vậy buổi tối em làm. Phòng khách bừa bộn. Em muốn anh dọn với em hay em tự dọn? Buổi chiều em tìm gì quét dọn? Khoan đã, khoan đã. Đây là phòng tắm của Caesar nhỏ. Anh nhất định phải ở đây à? À, nếu ở phòng tắm của Caesar nhỏ, vậy em phải nằm xuống mới hợp hoàn cảnh. Ngoan, hạ eo xuống. 3 giờ chiều, phỏng vấn bắt đầu. Lương Tư Chiết đã hợp tác với tạp chí này nhiều năm, rất quen thuộc với phóng viên phỏng vấn. Lần này phỏng vấn dựa trên 2 bộ phim đoạt giải Kim Tượng. Phóng viên chuyên về điện ảnh, vấn đề đưa ra đều rất chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn kéo dài gần 1 tiếng, còn có một phần phỏng vấn video khá nhẹ nhàng. Phóng viên đưa cho Lương Tư Chiết xem bài báo "Ai có thể dựa vào tình yêu chiếm riêng núi Phú Sĩ" của tài khoản chính thức, hỏi xác minh những lời thoại trong "Lương Sinh Chúc Mộng", "Này có phải anh viết không?" "Là do tôi viết." Lương Tư Chiết cầm lấy nhìn lướt qua. Anh chưa bao giờ tránh né vấn đề liên quan đến phim. Phóng viên lại thử hỏi. Bây giờ có rất nhiều người xem phim này, nói rằng anh có thái độ bi quan với tình yêu. Cho nên Tư Chiết à, tại sao lúc đó lại viết như thế? Anh nghĩ nó đại biểu cho quan niệm tình cảm của anh chăng? Lúc viết lời thoại này chắc là tôi uống say rồi. Lương Tư Chiết nhìn vài lời thoại kia, cười một tiếng. Có điều lúc đó vì không có được nên tôi mới khuyên mình. Có lẽ có được cũng không tốt đến thế. Phóng viên sững sờ, lập tức nhận ra đây là cơ hội tốt để thu hoạch được tin tức bất ngờ. Cô nhanh chóng đặt câu hỏi. Có được mà anh nói đến là gì? Tình yêu lý tưởng của anh hay là người trước kia không có được? Lương Tư Chiết hiếm khi phối hợp cả hai. Chấm. Cho nên bây giờ sau khi có được rồi, anh nghĩ vài lời thoại này không đúng. Không thể nói là đúng hay không. Đó là suy nghĩ lúc đó. Nhưng thú thật, sau khi có được tôi mới nhận ra tình yêu thật sự sẽ khiến con người không cô đơn nữa. Về phần những chuyện lông gà vỏ tỏi, Lương Tư Chiết nghĩ đến cảnh Tào Diệp bị Caesar nhỏ dính chứng khắp người rượt đuổi vào buổi trưa. Cười một tiếng bảo, ngay cả đối phương tặng cho bạn lông gà đầy đất cũng rất đáng yêu. Đúng, thật sự rất đáng yêu. Thậm chí cãi nhau với bạn cũng rất đáng yêu. Video này nhanh chóng được biên tập ra, được tạp chí truyền thông đăng tải riêng trên mạng. Lần đầu tiên Lương Tư Chiết nói về đời sống tình cảm của mình. Đây là tin tức bất ngờ ngàn năm khó gặp. Sau khi video được công bố, không ngoài dự đoán nó lan truyền một cách nhanh chóng. Trong 10 năm làm diễn viên của Lương Tư Chiết từng yêu đương mấy lần, nhưng không lần nào yêu đương rầm rộ như vậy. Lại ngang nhiên khen đối phương đáng yêu với truyền thông. Hình tượng bạc tình bạc nghĩa dường như sắp sụp đổ rồi. Thế là những lời bàn tán trước đó liên quan đến việc Lương Tư Chiết sẽ nhanh chóng chia tay lại đảo ngược. Một tài khoản tình cảm VIP có mấy triệu fan chuyển tiếp video này. Bình luận nói, người nói không phải tình yêu đích thực rõ ràng bị mù rồi. Tôi nói một cách trách nhiệm rằng,

Hôm nay có một nhân vật lớn đã có mặt. Trước đó không lâu vừa giành được giải ảnh đế kim tượng lần thứ hai. Chấm, cô nói được nửa câu. Những người sáng chế chính trên bục mặt mày ngạc nhiên. Bắt đầu quay sang bàn tán xì xào với người bên cạnh. Làm ra khẩu hình, Lương Tư Chiết, có người giơ tay che miệng để ngừa hét ra tiếng. Dẫn chương trình nói tiếp. Làm phiền nhân viên công tác đưa micro cho Lương Tư Chiết. Trên sân khấu giống như đã thảo luận mấy giây đồng hồ. Bỗng nhiên hét to không đều nhau. Lương Tư Chiết chúng em yêu anh. Có người hét tiếp. Bọn em rất thích anh. Lại có người hét. Hợp tác với anh là giấc mơ của bọn em. Đinh Mão giơ hai tay lên khép bên miệng. Theo sát hét to một tiếng. Sếp Tào bọn em cũng yêu anh. Người xem ở hàng phía trước đều quay đầu lại. Họ nhìn thấy Lương Tư Chiết và Tào Diệp ngồi cạnh nhau. Tào Diệp dựa lưng vào ghế hình như đang cười. Vành mũ của Lương Tư Chiết kéo xuống rất thấp. Khiến người ta không rõ biểu cảm trên mặt anh. Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra anh cũng cười một tiếng. Đồng thời quay đầu nói câu gì đó với Tào Diệp. Trên sân khấu thổ lộ xong. Người dẫn chương trình hỏi. Tư Chiết, sau khi xem hết phim anh có gì muốn nói không? Lương Tư Chiết nhận lấy micro. Không khí náo nhiệt vừa rồi trong khán phòng lắng lại. Chờ anh phát biểu, Lương Tư Chiết cầm micro lên tiếng. Trong phim có diễn viên quần chúng hơi giống tôi. Là cảm giác của tôi sai chăng? Trong phòng vang lên một tràng cười. Xem ra rất nhiều người đều chú ý đến. Đinh Mão cầm micro, hơi xấu hổ nói. Không phải không phải, bọn em thích anh quá. Lại không mời được anh nên đành phải tìm một diễn viên quần chúng trông giống anh để bày tỏ sự tôn sùng. Hy vọng không xúc phạm đến anh. Tôi thích người có tài hoa. Cho nên lần sau cậu có thể trực tiếp đến mời tôi. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và tiếng nghị luận. Lương Tư Chiết nói tiếp. Tôi rất thích phim này. Tôi nghĩ thị trường phim cần thử thách mạo hiểm như vậy. Hơn nữa thử nghiệm này thành công. Các cậu rất giỏi. Ông chủ Tào cũng rất giỏi. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Đinh Mão trên sân khấu cúi đầu với Lương Tư Chiết. Hy vọng một ngày nào đó có thể hợp tác với anh. Ra khỏi rạp chiếu phim. Lương Tư Chiết và Tào Diệp lái xe về nhà. Đẩy cửa vào nhà. Hai người cởi áo khoác. Tào Diệp đi vào phòng khách. Đêm nay ánh trăng rất sáng. Xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên sàn nhà. Thế là cậu không bật đèn. Cúi người bật loa lên. Cậu đi đến trước cửa sổ sát đất. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Lúc này Lương Tư Chiết cũng đi tới. Ôm lấy cậu từ phía sau. Khúc nhạc violin chậm rãi phát ra. Ánh trăng này khiến Tào Diệp chợt nghĩ đến cảnh cuối cùng trong Hồng Nam Hồng Nữ. Cậu nghiêng đầu nói. Lương Tư Chiết. Chấm, hửm, anh còn nhớ điệu múa anh nhảy trong cảnh cuối của Hồng Nam Hồng Nữ không? Nhớ, em muốn học không? Lương Tư Chiết nói xong chân trái lùi lại. Để anh dạy cho em. Trước tiên bên trái lùi lại. Sau đó là chân phải. Tào Diệp cúi đầu, bước chân theo Lương Tư Chiết. Bước nhảy rất đơn giản. Mới đầu Tào Diệp còn không cẩn thận dẫm lên Lương Tư Chiết. Nhưng chỉ chớp mắt, cậu không cần cúi đầu đã có thể cùng bước với Lương Tư Chiết. Họ đi theo khúc đàn violin nhẹ nhàng, dẫm từng bước lên ánh trăng. Tào Diệp nghiêng mặt sang, nhỏ giọng nói, buổi sáng em đến đoàn phim tham ban, đúng lúc gặp họ mua đạo cụ. Em thó một cái còng tay về, định còng anh lại, anh thấy sao? Lương Tư Chiết nói, chịch còng tay được đấy. Anh biến đi, Tào Diệp bị anh chọc cười. Nói tiếp, là muốn còng anh lại. Để sau này anh không đi quyến rũ người khác nữa. Cũng được, Lương Tư Chiết giơ tay lên. Vòng qua ngực Tào Diệp sờ yết hầu của cậu. Còng tay đi, dù sao anh cũng là của em. Không có chìa khóa, còng lại sẽ không tháo được. Tùy em, Lương Tư Chiết khẽ cắn xương tai của cậu. Anh là của em. Bước chân loạn nhịp, Họ giẫm tùy ý, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Ngón giữa tay trái hơi lạnh. Lương Tư Chiết biết, Tào Diệp đeo cho anh một chiếc nhẫn. Sau khi đeo xong, Tào Diệp cúi đầu nhìn một cái. Lại nói, lần này thó cái nhỏ. Nếu anh thích, lần sau thó cái to hơn cho anh chơi trịch còng tay. Lương Tư Chiết lật bàn tay. Quan sát chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa đang lấp lánh dưới ánh trăng. Anh thích cái này hơn. Cái của em thì sao? Anh còng cho em. Anh nhận lấy nhẫn, cầm tay Tào Diệp, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Tào Diệp. Sau đó đan 10 ngón tay với cậu, nghiêng mặt sang hôn Tào Diệp. Nhỏ giọng nói, Tào Diệp em thật sự rất đáng yêu. Lễ ra mắt phim, Mạn Đà La, rất thành công. Đêm nay, Mạn Đà La Lương Tư Chiết, lên hot search, mặc dù ké phim của Lương Tư Chiết. Nhưng chỉ cần phim có thể được càng nhiều người biết đến vẫn là một chuyện tốt. Ảnh Lương Tư Chiết và Tào Diệp cùng xem phim ở hiện trường cũng bị đăng lên mạng. Hai người trong ảnh thỉnh thoảng trò chuyện. Vẻ mặt thoạt nhìn thả lỏng và tự nhiên. Có người phát hiện trước đây không lâu Lương Tư Chiết đã trở thành một trong các cổ đông của Lomon. Đồng thời ảnh chụp màn hình đã được đăng lên mạng. Bên dưới có bình luận nói. Chả trách gần đây Lương Tư Chiết luôn ở cùng Tào Diệp. Hóa ra là quan hệ đối tác. Lại có cư dân mạng đăng một tấm ảnh chụp màn hình cổ đông của Vân Sơ Media. Tên của Tào Diệp cũng thình lình xuất hiện. Chắc chắn không chỉ là quan hệ đối tác. Rõ ràng là quan hệ bạn đời cùng sở hữu tài sản. Cho nên chắc chắn là ở bên nhau rồi. Cách giải thích trên mạng khác nhau. Có người đào ra so sánh lúc Lương Tư Chiết đi thảm đỏ và lên nhận giải. Nói rằng Lương Tư Chiết và Tào Diệp bị nghi ngờ là thay đổi nơ trước khi bắt đầu lễ trao giải. Còn có người đào ra ảnh chụp của Lương Tư Chiết và người bạn bí ẩn. So sánh chi tiết, nói người bạn bí ẩn này rất có thể là Tào Diệp. Tóm lại, gần như tất cả mọi người cảm thấy Lương Tư Chiết và Tào Diệp đã ở bên nhau. Nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng chứng minh họ thật sự ở bên nhau. Chỉ vài ngày sau, báo Tinh Bá lại phanh phui một xì căng đan của Lương Tư Chiết. Nói là Lương Tư Chiết và nữ diễn viên nào đó ngồi cùng bàn ăn cơm. Động tác vô cùng mập mờ. Nghi ngờ mối tình trước đó đã vỡ tan. Trên thực tế đó là diễn viên mà Lương Tư Chiết sẽ hợp tác trong bộ phim tiếp theo. Lúc ấy Tào Diệp và đạo diễn cũng có mặt, nhưng góc độ quay chụp xảo trá. Cứ thế chụp thành Lương Tư Chiết và diễn viên nữ kia ăn cơm riêng với nhau. Ảnh chụp này khiến Tào Diệp tức hộc máu. Cậu không có mặt thì thôi. Nhưng lúc đó cậu có mặt, paparazzi còn cố ý loại cậu ra ngoài. Có ý gì đây hả? Chẳng xem nam chính cậu đây ra gì đúng không? Ngày hôm sau Lương Tư Chiết tham gia sự kiện, Hứa Vân Sơ đi cùng tham gia. Từ sau khi Lương Tư Chiết tuyên bố chuyện tình cảm trong giải Kim Tượng và khen Tào Diệp đáng yêu trong phỏng vấn. Chỉ cần là sự kiện có màn phỏng vấn, Hứa Vân Sơ sẽ cố gắng đi theo Lương Tư Chiết. Gần đây khi nhận phỏng vấn Lương Tư Chiết rất có phong cách lúc mới ra mắt. Tùy hứng làm liều, nghĩ gì nói nấy. Cô thực sự sợ ngày nào đó Lương Tư Chiết ngang nhiên căm ao. Đến lúc đó không dễ giải quyết đâu. Tống Thanh Ngôn rõ ràng không quản được Lương Tư Chiết. Chỉ có lời nói của cô may ra còn ít tác dụng. Trước khi sự kiện bắt đầu, Hứa Vân Sơ nói. Lần này đừng trả lời vấn đề tình cảm nữa. Chọn vấn đề liên quan đến phim để trả lời đi. Đừng nói lung tung. Lương Tư Chiết cũng không có ý định quá phô trương. Đáp một tiếng, được, cuối sự kiện đã sắp xếp một buổi phỏng vấn của các truyền thông. Rất nhiều phóng viên đều hỏi Lương Tư Chiết bộ phim tiếp theo có tính toán gì. Nghe đồn sẽ hợp tác với đạo diễn nào đó có thật không? Lương Tư Chiết trả lời từng vấn đề một. Về phần trước đó Hứa Vân Sơ muốn anh giữ bí mật. Anh cũng vòng qua như đã nói. Buổi phỏng vấn kết thúc, Lương Tư Chiết quay người đi đến hậu trường. Có nhiều phóng viên đuổi theo, cố gắng hỏi anh vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng bước chân Lương Tư Chiết không dừng lại, không có ý định trả lời. Có người lớn tiếng hỏi sau lưng anh. Lương Tư Chiết, tôi là phóng viên của báo Tinh Bá. Có tin đồn nói rằng gần đây tình cảm của anh và người yêu rạn nứt. Anh có lời gì muốn nói về chuyện này không? Bước chân Lương Tư Chiết khựng lại. Đừng để ý tới. Hứa Vân Sơ bên cạnh anh nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu đã hứa với tôi hôm nay sẽ không nói lung tung. Chấm, yên tâm. Lương Tư Chiết nói. Anh nói như vậy. Hứa Vân Sơ đã yên tâm. Nhưng Hứa Vân Sơ không ngờ. Lương Tư Chiết thực sự không nói chuyện. Anh chỉ quay lưng về phía ống kính. Giơ cánh tay lên cao. Dựng ngón giữa một cách phách lối ở sau lưng. Trong thời gian ngắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào tay trái của Lương Tư Chiết. Trên ngón giữa khớp xương rõ ràng là một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh. Trước đó không lâu Tào Diệp đã đeo nó lên cho anh. Lương Tư Chiết giơ ngón giữa này lên. Sự im lặng mang nhiều ý nghĩa hơn là lời nói. Anh không nói gì. Nhưng những người có mặt đều biết anh muốn nói gì. Biến, chúng tôi đang yêu nhau cuồng nhiệt. Hoàn Chính Văn, cách chương.